vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Chân đạo quan, cô là đồ đệ của Quý Vân Chân. Tư Lâm đột nhiên hứng thú với Kỷ Giao Quang. Trước đây tôi chưa từng gặp cô. Cô ở kinh thị sao? Đang đi học. Kỷ Giao Quang cảm thấy Tư Lâm người này có chút quá tự quen thuộc. Cô có chút không quen. Nếu anh đã đến rồi, vậy nơi này giao lại cho anh xử lý. Bọn họ hình như còn một đồng bọn. Nói xong, Kỷ Giao Quang liền rời đi. Nhìn theo bóng lưng Kỷ Giao Quang rời đi, khóe môi Tư Lâm khẽ nhếch lên. Nga, lão đại, thuộc hạ gọi Tư Lâm hai tiếng. Hai người này xử lý thế nào? Nên xử lý thế nào thì xử lý thế đó. Lợi dụng tà thuật G-I-E-T người. Theo quy định phải xử lý như thế nào có cần tôi nhắc lại cho các cậu nhớ không? Tư Lâm thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn Trương Ngọc, ánh mắt như nhìn một người C-S-E-T. Bọn họ đã truy lùng nhóm người Trương Ngọc được một thời gian, nhưng vẫn chưa bắt được, mỗi lần đều chậm một bước. Hôm nay nếu không có Kỷ Giao Quang, e rằng lịch sử lại bị lặp lại. Nếu nói trong cục không có nội quỷ, cái tên Tư Lâm này của anh sẽ viết ngược lại. Nghĩ đến một màn vừa rồi, trong lòng Tư Lâm đột nhiên nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Bên kia, Kỷ Giao Quang vừa bước vào đạo quan, liền hắt hơi một cái. Cảm lạnh rồi, không nên a, Kỷ Giao Quang lẩm bẩm, nhưng cũng không để ý lắm. Còn về sự tồn tại của cục quản lý đặc thù, thật ra cô đã sớm nghe sư phụ nhắc đến. Mặc dù theo quy định, sau khi kiến quốc, không được thành tinh, nhưng rốt cuộc khoa học và huyền học vốn là hai mặt của một đồng xu. Tuy không nhìn thấy nhau nhưng lại tồn tại song song. Vì vậy, thật ra huyền học cũng không được đánh đồng vào mê tín dị đoan, mà triệt để bị bài trừ khỏi xã hội, mà được thành lập một tổ chức riêng biệt. Thành viên nhân sự của tổ chức này bao gồm những đệ tử ưu tú nhất từ các đạo quan gia nhập. Đó chính là cục quản lý đặc thù. Những người này có nhiệm vụ quản lý cộng đồng thiên sư và xử lý những trường hợp như đám người Trương Ngọc lợi dụng năng lực của mình làm ra những việc có ảnh hưởng đến những người bình thường. Những tà sư khi bị bắt lại sẽ bị xử lý theo quy định được đặt ra từ lúc thành lập tổ chức. Mức độ nặng nhẹ sẽ tùy theo mức độ ảnh hưởng của việc tà sư gây ra đối với người thường. Thuật nghiệp có chuyên tấn công. Những việc chuyên nghiệp thế này nên để những người chuyên nghiệp đến xử lý. Vì vậy Kỷ Giao Quang nghĩ một chút rồi thôi, cũng không quan tâm đến đám người Trương Ngọc sẽ bị xử lý như thế nào. Cách chương